Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 Vương phu nhân tới, ta đang kiểm kê hàng tồn trong kho, nàng nhìn ta với ánh mắt phức tạp, Vi Vi, muội thật to gan. Ta quay đầu, nhìn vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên vai nàng, tay cầm bút không dừng lại. Sao lại không dám, ta là con gái của đương triều thái phó, cha ta là đế sư, huynh trưởng ta là hộ bộ thượng thư nắm giữ tiền lương của cả nước. Phu quân ta là Trấn Bắc đại tướng quân, Trấn Bắc vương danh trấn thiên hạ, dựa vào cái gì mà không dám? Muội có nghĩ tới, sau khi muội trở về, người khác sẽ nhìn muội thế nào không? Trấn Bắc vương phi ỷ thế hát, y, ế, pê người, cưỡng đoạt, người đời sẽ không quan tâm rốt cuộc muội là vì cái gì, mà mấy nhà muội cướp, đời đời đều đờ, ớ, em mờ dễ, ở Bắc Cương, thế lực khổng lồ. Vương phu nhân nhếch miệng, lộ ra nụ cười khổ, ta không biết người khác nhìn ta thế nào, ta chỉ biết trong thành mỗi ngày đều có người chết. Vương Dương Thái, tỷ biết không, ta từ nhỏ đến lớn ngay cả g, y, ế, xê gà cũng chưa từng thấy qua, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chiến trường thật sự, các chiến sĩ đã đổ m, á, u rồi, đừng để bọn họ rơi lệ nữa. So với những thứ khác, ta cảm thấy để bọn họ có thể sống sót, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Còn những gia tộc lớn vẫn còn giấu giếm dược liệu kia, tỷ bảo ta phải nghĩ thế nào? Hồn Dương Thành bị vây khốn, hành vi như vậy của bọn họ chẳng khác nào thông đồng với địch. Nếu không ta thực sự không cách nào giải thích được hành động của bọn họ, nếu thành bị phá, dược liệu và lương thực giữ lại làm gì? Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi nói ra câu cuối cùng. Hay là Nhiếp Hàn Sơn không có ở đây, các ngươi chuẩn bị tháo chạy rồi. Sắc mặt vương phu nhân trắng bệch, ánh mắt chớp động, sau khi trầm mặc một lát, cười khổ. Không hổ danh là con gái thái phó nổi danh khắp kinh thành, thật nhạy bén. Ta không vội lên tiếng, chỉ lặng lặng chờ nàng nói tiếp. Trấn Bắc quân đã không còn là Trấn Bắc quân trước kia nữa rồi, Nhiếp gia hiện tại chỉ còn lại một mình Hàn Sơn, hơn nữa không có con nối dõi. Nghe thấy hai chữ, con nối dõi, ta nhíu mày, có chút không vui. Vương phu nhân như không nhìn thấy, tiếp tục nói, ai cũng có dã tâm và dục vọng, lúc hắn còn, dựa vào uy vọng còn có thể áp chế được, nhưng hiện tại hắn lưu lạc không biết ở đâu, lòng người tự nhiên tan rã. Bắc Cương quanh năm chinh chiến, nội bộ quân đội cũng chia thành phe chủ chiến và phe chủ hòa, ai cũng muốn sống an nhàn, không có tranh đấu, nhưng người phải chịu cảnh ly tán và mất đi người thân lại luôn là người Bắc Cương chúng ta. Rõ ràng có thể một lần vĩnh viễn giải quyết hung nô, nhưng vị bệ hạ trong kinh thành kia lại luôn rút quân vào thời khắc cuối cùng. Muội có biết tại sao không? Nói là hộ bộ eo hẹp, không có ngân lượng cung ứng. Ha ha ha ha, thật nực cười. Tu sửa cung điện, tổ chức yến tiệc thì có ngân lượng, đến lúc đánh trận thì không có ngân lượng. Muội có biết không, một bữa tiệc xa hoa trong cung đủ để cho một doanh chiến sĩ ăn no cả tháng. Dựa vào cái gì mà luôn là chúng ta, rõ ràng có thể dùng ngân lượng để giải quyết, lại phải để chúng ta đời đời đổ máu. Người kinh đô hưởng thụ hơi ấm của than, oán trách mùa đông không có rau quả, người Bắc Cương chúng ta lại chỉ có thể gặm bánh màn thầu lạnh cứng. Cuối cùng ngay cả chút này cũng bị coi là bố thí, điều này bảo chúng ta làm sao cam tâm. Lời nàng nói bình tĩnh, ta nghe ra được trong đó mang theo sự mệt mỏi và bi ai sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi tưởng lại phong cảnh kinh thành và những gì ta chứng kiến ở đây, ta câm lặng, chỉ có thể giơ tay vỗ vai nàng. Hành vi của bọn họ và bệ hạ có gì khác nhau? Nói cho cùng người chịu đựng cuối cùng vẫn là bách tính tầng lớp thấp nhất. Hôm nay tỷ có thể đứng trước mặt ta nói những lời này, nhưng bọn họ không thể, bọn họ chỉ có thể nằm trên đất dùng đôi mắt khát vọng nhìn ta. Cho dù có làm lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy. Chuyện triều chính ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, ta chỉ làm những việc ta có thể nhìn thấy trước mắt. Vương Dương Thái, những ngày qua tỷ đã vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Ta gọi Hổ Phách tới, đỡ nàng rời đi, nắm chặt bút trầm mặc đứng trong kho rất lâu, một giọt mực rơi xuống sổ sách, đen như màn đêm. Hồn Dương Thành sắp không giữ được nữa rồi, máu trên tường thành khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, lúc đầu còn có người làm qua loa dọn dẹp. Đến bây giờ ai cũng không lo nổi nữa, phàm là ai còn bò dậy được đều lên tường thành, T, H, I, T, H, ể từ trên nóc dọc theo cầu thang chất đống, có T, H, ITHE của người Hung Nô càng nhiều hơn là THITHE của bách tính trong thành. Đao kiếm gãy nát như những bông hoa nhỏ mọc trên tường thành, ánh lửa xa xa từ cổng thành hắt tới, tiếng la hét đinh tai nhức óc. Trong y quán, Hổ Phách lo lắng nắm CHTTA y áo ta, hạ thấp giọng sốt ruột gọi. Tiểu thư, đi thôi, chúng ta làm đến mức này đã là tận tình tận nghĩa rồi, đi thôi. Ta quay đầu lại, những thương binh quấn băng vải trong y quán đang đồng loạt mở mắt nhìn ta, trong đó không thiếu những đứa trẻ vì y quán thiếu người mà tới giúp đỡ. Giọng của Hổ Phách không lớn, nhưng lúc này quá yên tĩnh, những người có mặt đều nghe rõ. Vương Phi tỉ tỉ, có phải thành sắp bị phá rồi không? Trong đám người có một cậu bé nằm bên cạnh mẹ run rẩy hỏi. Đến nước này, cũng không có gì phải giấu nữa. Ta khẽ gật đầu, cách Trương,